Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, người trốn không thoát, Trạc Diễm lẳng lặng chờ đợi đối phương, ngay cả hô hấp đều khinh không thể lại khinh. Trong tay Vi Hãn, chưa bao giờ từng có khẩn trương phức tạp, rốt cục, ba lần lạc trùy sau, đối phương vẫn chưa tăng giá, cái này cần đến không dễ một lần đoán trước danh ngạch. Cuối cùng về hắn, Tử Tăng Lăng hoàn toàn không biết ân quỷ đại sư tiên đoán có ích lợi gì. Nếu không là muốn nhìn một chút Trạc Diễm cuối cùng có hay không cạnh chụp thành công. Nàng đã sớm muốn cách tịch, ai đều thật không ngờ. Cuối cùng cái này chụp phẩm vậy mà lấy cao hơn 10 năm trước gấp 3 giá thành giao. Mà toàn bộ quá trình đều là Trạc Diễm đồng nhất danh thần bí nhân trong lúc đó nặng nề mà đè nén. Đánh cờ, xuất phát từ cam đoan cạnh chụp nhân ẩn tư, từng cái ghế lô truyền tống trận đều sẽ đem ghế lô bên trong khách nhân truyền tống đến bất đồng phòng, bởi vậy, Tử Tăng Lăng ở kết toán rõ ràng sau, đem bản thân thừa lại bát vạn xuất đầu kim tinh bỏ vào không gian dây xích tay chung, liền theo tụ bảo các sau, môn, đi ra ngoài, xuất ra. Đã sớm mai phục tại tụ bảo các bốn phương tám hướng chạm gác ngầm nhìn thấy xa lạ tướng mạo. Liền lập tức xuất động, tuy rằng bọn họ không biết Tử Tăng Lăng lớn lên trong thế nào. Bất quá đã không là lầu một đại sảnh, thì phải là lầu hai. Lầu hai vài người đều cũng có danh có hào. Bọn họ quả quyết nhận thức không sai. Thừa lại cái kia, hẳn là chính là cùng bọn họ thiếu cung chủ gọi nhịp người. Nhưng mà có một cái tiểu đội nhất định bi kịch, tụ bảo các sau, môn nhất khai, đi ra một gã áo xanh nhân, của hắn khuôn mặt không biết bị cái gì ngăn cản, hoàn toàn thấy không rõ. Bất quá nghĩ đến, đó là cùng Trạc Diễm tranh đoạt cuối cùng nhất kiện trục phẩm mà bại hạ trận đến thần bí nhân. Nhận thấy được có người theo dõi, người này bước chân như trước sân vắng lưỡng thưởng. Nhưng mà như vậy nhẹ nhàng nhất mại liền đã là 10 trượng khoảng cách. Mà phía sau hắn theo dõi kia 4-5 cá nhân. Vậy mà tất cả đều đột nhiên ngã xuống đất. Trên người hoàn toàn không có thương tổn khẩu. Sẽ lại không có nửa điểm hơi thở. Một lát sau, Tử Tăng Lăng từ sau, môn, đi ra khi. Hoàn toàn không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Thói quen tính, mọi nơi đảo qua. Vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi. Vì thế để nhanh bước chân, hướng bên cạnh phố hạng một quài, tính toán triệt để dung nhập một cái khác phồn hoa đường cái. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới chuyển tới một cái khác hạng khẩu khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén sát khí. Nhanh chóng hướng vách tường một mặt khác tường nhất thiếp, Tử Tăng Lăng ngừng thở, trong một bàn tay dĩ nhiên nắm chặt lúc trước ở trong cung được đến chủy thủ. Tay kia thì, còn lại là nắm một căn lại dài lại thô huyền thiết bổng. Này vẫn là nàng nhõng nhẽo cứng rắn phao y lan giúp nàng tìm đến tiện tay binh khí. Rất nhỏ quần áo ma sát thanh truyền đến, Tử Tăng Lăng nắm chặt huyền thiết bổng. Đang muốn đánh bất ngờ, bên tai lại truyền đến quen thuộc thanh âm. A Lăng, đừng nhúc nhích ngay tại hơi hơi lỗi kinh ngạc chung. Tử Tăng Lăng trong tay huyền thiết bổng bị thường. Trạc Diễm không biết từ nơi nào rơi xuống, kề sát ở Tử Tăng Lăng bên cạnh, lúc này, hai người phía trước đột nhiên nhất hoa, phanh, một tiếng trầm đục truyền đến, người tới hét lên rồi ngã gục, Trạc Diễm thế này mới xoay người đối Tử Tăng Lăng cười nói. A Lăng, hắn có lục cấp tu vi, nếu là người tới huy bổng, đánh không choáng váng của hắn, hừ, hắn hiện tại hôn mê. Nhìn hắn còn có thể tới giết ta. Nói xong, Tử Tăng Lăng đoạt quá Trạc Diễm trong tay thiết bổng. Nhất côn côn đánh vào Diệp Phi Trần trên người. Trong miệng còn nói, tử biến thái, xem ngươi theo ta thường. Nhìn ngươi thường bất quá còn muốn giết ta. Có bản lĩnh đến a. Thấy thế, Trạc Diễm cười nói, tốt lắm, trên người hắn có phòng ngự áo cà sa. Ngươi để đùa thủ cũng không gây thương tổn hắn. Của hắn thuộc hạ rất nhanh sẽ muốn tới, không khỏi gặp phải không cần thiết phiền toái, vẫn là đi nhanh đi, bọn họ lại không biết ta. Tử Tăng Lăng bĩu môi, kén khởi gậy gộc muốn sao Diệp Phi Trần đầu, lại bị Trác Diễm ngăn lại. A Lăng, ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này không có tuyệt đối không ra phong tường. Nếu là ngươi đánh chết hắn, cùng Minh Ương cung tất nhiên là không chết không ngừng. Ta tuy rằng có thể hộ ngươi, nhưng là người nhà của ngươi lại tất nhiên hội tao ương, nói xong. Dị thường nghiêm cẩn nói, nơi này không là đại vương đồi, vô luận làm chuyện gì, đều phải mưu định sau động phốc, ngươi thực nghiêm túc. Tử Tăng Lăng thu hồi gậy gộc, cười hì hì nói, ngươi xem, ta ngày hôm qua nhận thức Diệu Hữu, ngươi xem hắn giống không giống hải tặc. Hải tặc, Trác Diễm nghi, hoặc hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước tầm mắt tận cùng, vạn sĩ tử thần trong tay nâng cái hồ lô, vừa đi chính biên uống rượu, ánh mắt lại bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên muốn tìm vừa mới vung điệu bản thân Trác Diễm mần ni các ngươi thật chơi thân. Trác Diễm quay đầu, vừa thấy, Tử Tăng Lăng vậy mà chạy, nha đầu kia về điểm này nhi tu vi, vậy mà ở hắn mí mắt hạ chuồn mất, quả thật là dài bản sự. Nhìn hắn bắt được nàng sau mới hảo hảo trừng phạt, Trác Diễm một cái bay vọt, dừng ở ngõ nhỏ trên vách tường, gặp một đạo linh hoạt thân ảnh chính vừa chạy vừa đổi trang. Miêu thắt lưng liền muốn lưu tiến một nhà dân trạch hậu viện. Tử Tăng Lăng vốn là muốn gặp đến Trác Diễm sau đem mầm móng cho hắn lại nói. Nhưng là không biết vì sao, nhìn đến hắn sau liền có chút chột dạ, này chột dạ tới hoàn toàn vô ly đầu. Thật giống như nàng thực làm chuyện thật có lỗi với hắn giống nhau. Bất quá, nàng cũng không phải của hắn ai. Đừng nói nàng cái gì cũng không có làm. Nàng thực làm cái gì lại thế nào? Mặc kệ như thế nào? Tóm lại hiện tại nàng đã nghĩ trước tránh một chút lại nói. Hơn nữa nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Nơi nào đến không gian dây xích tay? Rất nhiều này nọ nàng đều chưa nghĩ ra nếu không muốn nói cho hắn biết đâu. Bởi vì tới thủy tới chung, nàng đều không thể làm được đối nhân hoàn toàn tín nhiệm mà đi nhưng mà Trác Diễm thật tình đối. Nàng cũng không tưởng nói với hắn dối. Cho nên, có chạy không? Tử Tăng Lăng vừa mới nhảy lên tiến hậu viện, liền muốn lưu tiến xài phòng tạm lánh. Nhưng mà thôi, môn đi vào. Liền đụng vào một người trên người, thực xin lỗi, tam có tam cấp, bất đắc dĩ đến quý phủ giải quyết một chút. Tử Tăng Lăng ôm quyền nói, này giống như không là nhà sĩ, ngượng ngùng, đi nhầm, đang muốn xoay người, thủ đoạn lại căng thẳng, bên tai truyền đến cười nhẹ, A Lăng, vừa mới ở tụ bảo các linh trà uống hơn, thế nào là hắn, hắn từ nơi nào chui ra đến. Tử Tăng Lăng ánh mắt chuyển qua Trác Diễm trên tay, trên mặt đều là ủy khuất, người đem ta thủ chảo đau, Trác Diễm vừa buông tay. Tử Tăng Lăng lập tức lại chạy, lần này nàng chạy đúng rồi phương hướng, nhà vệ sinh, Trác Diễm ở một bên nhàn nhàn đứng, hắn cũng không tin, nàng có thể ở bên trong trốn cả đời, dù sao bị thối là nàng, xem nàng có thể nhịn bao lâu. Tử Tăng Lăng ở nhà vệ sinh lý kia kêu một cái nghẹn khuất a. Này cổ đại nhà xí thế nào như vậy thôi. Trước kia nàng thế nào không biết là. Giống như đại vương đồi cùng Tử Tăng phủ cũng không như vậy a. Hoàn toàn có thể xác định. Trác Diễm tên kia khẳng định ở bên ngoài đổ nàng. Ai, này ứng nên làm cái gì bây giờ đâu. Chính do dự gian, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ chớp mắt, nguyên lai nhà vệ sinh sau vách tường lại có cái phá, động. Tử Tăng Lăng theo sờ mó, phát hiện vậy mà có thể vặn bung ra buông lỏng gạch sau. Lại có một cái đại động. Kết quả là, Tử Tăng Lăng dè dặt cẩn trọng nhẹ nhàng chuyển gạch, lại gión ra gión dén theo, động vụng trộm lưu đi ra ngoài. Lại hiện ra ở thế nhân trước mặt khi, đã là rửa sau thiếu, nữ, bộ dáng. Nàng nghĩ tới, vẫn là tìm được dòng binh đoàn, tùy phụ thân trở về tốt lắm, về phần dục hỏa loại cây tử, sẽ tìm cơ hội, giao cấp Trác Diễm tốt lắm. Dù sao hắn tài liệu không có hồi môn, một chốc cũng không dùng được, vừa mới nhìn thấy Vũ ra khỏi thành lính đánh thuê công hội chú. Đang muốn đi vào, thân mình đột nhiên nhất khinh, cũng không biết thế nào. Liền ngã vào một cái, dược hương cùng băng tuyết hơi thở ôm ấp chung. Bên tai thanh âm mang theo trừng phạt, tiểu ngu ngốc, Còn tưởng trốn, ngoặc kép, hết chương.